Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này nếu không giải quyết sớm, bệnh của mẹ không biết lúc nào lại tái phát. Vì vậy, khi ra ngoài, cô liền đề nghị với hai người, chị dâu, nếu chị thực sự không muốn về nhà ở thì hãy dọn về ở với mẹ vài ngày. Phòng bên cạnh phòng em vẫn đang trống, chị có thể chuyển đến đó ở. Tô Nhân cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, Vọng Đông đâu có biết chăm sóc người khác. Mẹ đã nấu thuốc đông y bao năm nay rồi, mẹ rất giỏi việc này. Con chuyển đến ở với mẹ một thời gian, coi như là ở cùng mẹ. Diêu Ngọc Phương thấy hai người đều khuyên nhủ như vậy, nghĩ một lúc rồi đồng ý. Sau khi quyết định, Tô Nhân liền đưa Diêu Ngọc Phương về nhà thu dọn đồ đạc. Tô Ý nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, liền định đi thẳng đến lớp học ban đêm. DTNH từng trước khi đi, cô vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Vọng Đông, kể về việc hôm nay đưa chị dâu đi khám bệnh. Anh cả, sư phụ em nói thuốc đó uống vào sẽ khó chịu lắm, anh có muốn chuyển đến chăm sóc chị dâu không? Lâm Vọng Đông nghe xong, suýt nữa vui mừng mà khóc. Em gái, cảm ơn em, anh sẽ xin phép về nhà thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua ngay. Cúp máy xong, Lâm Vọng Đông chào hỏi mọi người trong đơn vị, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa xuống đến tầng 1, liền bị Lâm Gia Quốc gọi lại. Chưa đến giờ tan làm, con vội vàng đi đâu vậy? Lâm Vọng Đông cười cười nói, ba, con vừa xin nghỉ phép, về nhà dọn đồ. Dọn đồ, dọn đi đâu? Dọn về nhà mẹ, vừa rồi mẹ và em gái đưa Ngọc Phương đi khám thầy đông y, nói là đã tìm ra bệnh và có thể chữa khỏi. Con cũng muốn chuyển về chăm sóc. Lâm Gia Quốc khó tin mà mím môi. Có thể chữa khỏi, nếu chữa được thì trước đây Diêu Ngọc Phương còn đòi sống đòi xê, hát, ế, tê đòi ly hôn với con sao? Nói câu này lừa trẻ con thì được, chứ con cũng tin à? Lâm Vọng Đông nghe xong, nụ cười vốn đang treo trên mặt lập tức tắt ngấm. Ba, con đã nói rồi, cho dù cuối cùng bệnh của Ngọc Phương có chữa khỏi hay không, con cũng sẽ không ly hôn với cô ấy. Con đúng là không nghe lời. Ba, con đây là rút kinh nghiệm từ ba. Nếu con không kiên định một chút, sau này e rằng cũng sẽ hối hận như ba mà thôi. Từ khi Tô Ý đi học ban đêm, cô vẫn lo lắng về tình hình ở nhà. Không biết một mình mẹ chăm sóc chị dâu uống thuốc có xoay sở được không? Dù sao lúc này ông Tôn cũng nói tình hình khá nghiêm trọng. Không biết anh trai đã chuyển đến nhà chưa? Lâm Gia Quốc có ngăn cản anh đi không? Nghĩ đến những điều này, cô quyết định trốn tiết học tiếng Anh cuối cùng. Dù sao thì lớp tiếng Anh ở đây chỉ dạy những điều cơ bản, đối với cô người đã thi đỗ cấp 6 từ lâu, việc đến lớp chỉ là hình thức. Vì vậy, cô viện cớ đau bụng rồi lén lút trốn đi. Khi cô về đến ngôi nhà nhỏ, chưa kịp vào cửa đã nghe thấy tiếng nôn mửa từ sân nhà mẹ truyền đến từ xa. Tô Ý vội vàng chạy tới, vừa hay thấy chị dâu đang ngồi xổm trong sân nôn thốc nôn tháo. Dưới đất toàn là chất nôn màu đen bốc lên mùi hôi nồng nặc khó chịu. Mẹ và anh trai cô đều đang ở bên cạnh, lo lắng đến mức không yên. Thấy Tô Ý đến, cả hai đều vội vàng đứng dậy. Sao con lại đến đây? Mau tránh ra, mùi này khó chịu lắm. Tô Ý thản nhiên bước tới. Con không yên tâm, nên đến xem sao. Diêu Ngọc Phương thấy Tô Ý, chỉ khẽ gật đầu, không còn sức để chào hỏi. Tô Ý thấy vậy, vội vàng vào bếp rót một cốc nước mang ra. Chị dâu, chị uống chút nước đi. Lần đầu uống thuốc không quen nôn ra là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Ngọc Phương cảm kích cầm lấy cốc nước uống một ngụm, rồi uống cạn trong một hơi. Uống xong, cô ấy ngồi nghỉ một lúc trong sân, mới cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ, trên bếp còn thuốc không? Múc cho con thêm một bát nữa được không? Cách Trương.